Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 2084, tiểu quay ta đau 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Hoa, Beta, Tinh Niệm. Tô Yên dùng một cánh tay chống đỡ ngồi dậy. Khụ, phun ra một búng máu. Sắc mặt nàng tái nhợt. Thân thể mỗi chỗ đều đau đớn như nhắc nhở nàng về tất cả những việc phát sinh không lâu trước đây. Nam Nhiễm nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nghe nói, nam nhân của ngươi là con trai của vị ở Thâm Uyên ma vực kia. Cũng nghe nói, hắn chỉ có một nửa yêu hồn, bởi vì cha hắn nửa thần nửa yêu, bất tử bất diệt không có hồn phách. Tô Yên bỗng hoảng hốt, dần dần cảm xúc hình như đã có thể khống chế được. Trên mặt bắt đầu khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng chống đỡ thân thể, ngồi ở trên giường, nhìn xung quanh. Đôi mắt đen nhánh đã không còn có những cảm xúc đau đớn nữa. Chuyện tiên hiệp hay, thanh âm khàn khàn, mang theo sự bình tĩnh cùng lý trí tuyệt đối. Là cô đã cứu ta. Nam Nhiễm cùng Tô Yên, rõ ràng nhìn không giống nhau. Rõ ràng khí chất hoàn toàn bất đồng. Một người lười nhác, một người nghiêm túc, nhưng kỳ lạ là vẫn cảm thấy có chỗ tương tự. Rốt cuộc là giống nhau ở đâu lại không nói rõ được. Nam Nhiễm từ vương tọa bước xuống dưới, đi đến trước mặt Tô Yên. Hai người cách nhau cực gần. Nàng thấp giọng nỉ non. Vậy ta đã là ân nhân của cô. Có phải trái tim kia cũng nên đưa ta dùng không? Tô Yên thoáng cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người càng gần. Nàng suy yếu mở miệng. Được. Tay Nam Nhiễm để tay ở trước ngực Tô Yên. Nàng ta lộ ra nụ cười đầy cao hứng. Sau đó, bàn tay còn lại sờ nơi ngực trái của mình. Nơi đó của nàng cái gì cũng không có. Ân, nàng thiếu một trái tim. Không đúng, không phải là thiếu. Phải nói là, hai người họ dùng chung một trái tim. Nam Nhiễm, Tô Yên, tuy hai cá thể nhưng lại chính là một người. Chính lão già kia, ở lúc các nàng còn chưa ra đời, đã chóc đi hồn phách của các nàng. Một nửa để vào thành bào thai của một nhân loại. Nửa còn lại thì tùy tiện vứt bỏ. Nhưng ông ta không ngờ rằng nửa phần sinh mệnh kia lại có sức sống ngoan cường như vậy. Thuận lợi được sinh ra từ trong bụng vương phi Minh Giới. Hài tử thứ 19 của Minh Giới. Nam Nhiễm, các nàng vẫn luôn có ký ức của nhau. Đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Chỉ là chưa bao giờ gặp qua. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Lơ Lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, cho đến một lần kia. Tô Yên đi vào nhầm địa lao Minh Giới. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Chỉ cần nhìn một cái nhìn liền biết đối phương là ai. Theo như lời lão già kia, tất cả mọi thứ trên người Tô Yên đều phù hợp để trở thành người kế nhiệm thiên đạo. Mà trên người kẻ bị bỏ rơi Nam Nhiễm, chỉ sở hữu những thứ còn lại. Dối trá, lệ khí, tối tăm, cùng những thứ cảm xúc dư thừa. Nam Nhiễm đối lập với Tô Yên, nhưng hai người lại không bài xích chán ghét đối phương, mà ngược lại có sự hấp dẫn lớn. Bởi vì cả hai đều biết, các nàng vốn dĩ chính là một thể thống nhất, bởi vì cùng là một người. Cho nên Nam Nhiễm từ sinh ra đã không có tim, một trái tim kia đã ở trong lồng ngực Tô Yên. Nam Nhiễm vươn tay, đang muốn lấy tim Tô Yên ra. Bỗng nhiên, nàng chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên. Nếu ta có trái tim này, ta cũng sẽ yêu nam nhân kia. Hắn chết rồi, ta cũng sẽ đau lòng. Tô Yên dừng một chút. Không biết, Nam Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa. Liền thu hồi tay, nàng chỉ muốn một trái tim. Cái loại mà thuộc hoàn toàn về mình ấy. Chứ không phải là thứ chịu sự khống chế của kẻ khác. Nam Nhiễm có chút giận. Vươn chân, đá Tô Yên. Tên kia vừa nhìn đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp. Vậy mà cô lại đi thích hắn. Nam Nhiễm coi thường quân vực. Cũng không phải vì lý do nào khác. Chủ yếu là nàng vừa thấy hắn liền biết. Họ là cùng một loại. Đại khái chính là tính cách giống nhau sẽ bài xích lẫn nhau. Cách chương.